Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 794, một nói mà đứt. Vương Minh Dương mãnh liệt mà đối với Trần Dận nháy mắt bí mật truyền âm nói. Bệ hạ nói cẩn thận tai vách mạch rừng. Trần Dận sững sờ đầu còn không có quẹo góc Vương Minh Dương thân là cấm kỵ cường giả ai dám tới. Nghe hắn góc tường. Tiên sinh Ngọc Thần Tiêu cầu kiến, ngoài cửa kịp thời truyền đến Ngọc Thần Tiêu không có chút rung. Động nào thanh âm, Thần Tiêu Sơn người xin vào đi, Vương Minh Dương nói. Phong thần như Ngọc Ngọc Thần Tiêu chậm rãi đi ra mắt nhìn Trần Dận chậm rãi thi lễ, gặp qua bệ hạ. Sau đó nhìn cũng không nhìn Trần Dận tay áo lắc một cái từ tay áo bên trong bay ra một cái màu vàng. Ống chiếu, Bình Thiên Vương chiếu lần nữa Vương Minh Dương tiếp chỉ. Nhìn lấy này chiếu Minh Dương đồng tử co rụt lại tại trong mắt người khác này chiếu cùng phổ thông. Chiếu cũng không khác biệt nhưng ở Vương Minh Dương trong mắt lại là vô cùng vô tận quy tắc dựa. Theo một cái huyền ảo quy củ bài bố một cỗ đại hoảng sợ đại uy năng ẩn chứa trong đó liền xem như. Thân là cấm kỵ cường giả Vương Minh Dương tại này chiếu phía dưới cũng là không khỏi thân thể run. Dậy. Vương Minh Dương cung nghênh chiếu, Vương Minh Dương tranh thủ thời gian đứng dậy đối chiếu thi lễ. Không thèm quan tâm sững sờ ở một bên Trần Dận Ngọc Thần Tiêu đi thẳng đến, Bình Thiên Vương chỉ. Giao trách nhiệm Vương Minh Dương lập tức chạy tới Nhạc Ương cảnh cận gặp không được sai sót khâm. Thử, Vương Minh Dương sững sờ lại không dám thất lễ tuân chỉ. Vương Minh Dương tiếp nhận chiếu thận trọng chứa ở trong tay áo đối Trần Dận thi lễ, bệ hạ Bình. Thiên Vương chiếu lần nữa Minh Dương không dám không nghe theo mong rằng bệ hạ thứ tội. Sau khi nói xong đối Ngọc Thần Tiêu nói. Đi thôi. Ngọc Thần Tiêu gật gật đầu hai người thân hình trong nháy mắt tiêu tán tại hư không. Chậm chậm. Trần Dận tại này bên trong mồm mép run rẩy cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Theo mồ hôi lạnh trên trán càng ngày hết bệnh nhiều. Dứt khoát liền một cái lảo đảo ngồi trên ghế sau một hồi lâu Trần Dận mới thấp giọng nói. Không sợ ta có nhân tộc nội tình Trinh Tiễu đại quân hổ phù nơi tay nhân tộc này cuối cùng vẫn là. Chậm nhân tộc chỉ là như vậy vạch mặt. Quả thật có chút không đáng bất quá đây là sớm tối sự tình đã bị bóc trần vậy liền sớm. Làm chuẩn bị. Sau khi nói xong Trần Dận quanh thân khí vận chân long nộ hống quay người bay ra vũ châu như là đã. Bị chính mình cái kia tiện nghi phụ thân phát hiện xin làm gì ẩn tàng hành tích không duyên cớ bị. Người khác xem nhẹ, qua hướng Nhạc Ương cảnh trên đường Vương Minh Dương bất động thanh sắc nhìn Ngọc Thần Tiêu liếc. Một chút, nhìn thấy Ngọc Thần Tiêu sắc mặt như thường không có cái gì biểu lộ liền nói. Thần Tiêu Sơn chủ sự tình không phải ngươi suy nghĩ một chút như thế ta cùng nhân hoàng thật không? Có nâng hòa vào nhau. Ngọc Thần Tiêu ngừng độn quang dừng lại nhìn Vương Minh Dương liếc một chút ta hiểu rõ cái gì dùng. Người muốn xử lý thuyết phục Vương ra mới là. Vương Minh Dương tự hồ cảm giác được Ngọc Thần Tiêu ngữ khí buông lỏng trong lòng thở dài hắn một. Cái cấm chế đại năng cư nhiên như thế thấp kém qua cùng người nói chuyện đây quả thực là tiền cổ. Không có, bất quá địa thế còn mạnh hơn người không cúi đầu không được a. Thần Tiêu Sơn người ngươi thật muốn đem chuyện nào bẩm báo cho Vương gia ngươi nên biết rằng. Bây giờ nhân tộc an ổn đến không dễ dàng không có người tại hy vọng cái này Giang Sơn dung chuyển. Vương Minh Dương lời nói thấm thía nói. Ngọc Thần Tiêu không để ý tới chỉ là cắm đầu bay tới đằng trước. Vương Minh Dương dậm chân một cái lần nữa đuổi kịp Ngọc Thần Tiêu. Ngươi biết rõ làm như vậy hội. Dẫn phát hậu quả gì sao? Một trận nhân tộc dung chuyển đang ở trước mắt a bây giờ nhân tộc chính là quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Nếu là bị chuyện này cho chậm trễ, người chính là nhân tộc tội nhân. Ngọc Thần Tiêu rốt cục dừng bước lại một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Minh Dương. Những lời này ngươi vẫn là lưu cho Vương gia nói đi ta chỉ là không muốn Vương gia đại kế xuất hiện không? An ổn biến số Vương gia lòng dạ nhãn quang so bất luận kẻ nào nhìn cũng xa. Vương Minh Dương im lặng hắn xem như nhìn ra cái này Ngọc Thần Tiêu là con rùa ăn đòn cân sắt tâm a. Khuyên không thể khuyên chỉ có thể đi theo Ngọc Thần Tiêu sau lưng hướng về Nhạc Ương cảnh bay đi. Nhạc Ương cảnh chiêu tiểu ngư tựa ở Trần Cửu trong ngực ngươi nói ngươi muốn cho con chúng ta lấy. một cái tên là gì tốt. Trần Cửu trung quy là lòng có quải niệm, không thể quên được chính mình hài tử, không an tâm bế quan. Dứt khoát đi ra làm bạn Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu sờ sờ cằm, đến lúc đó tự nhiên biết rõ. Đang nói Trần Cửu bấm ngón tay tính toán, Vương Minh Dương đến thật nhanh độ. Cũng không lâu lắm liền đem Ngọc Thần Tiêu đi tới đối Trần Cửu thi lễ, gặp qua vương gia. Đứng lên đi, Trần Cửu cười tủm tỉm đường cùng Chiêu Tiểu Ngư có yêu tình kết tinh. Trần Cửu cả người nhìn tâm tình không tệ. Tạ vương gia, Ngọc Thần Tiêu thẳng thân thể. Chuyến này như thế nào? Trần Cửu nói, vương gia thuộc hạ có chuyện bẩm báo, Ngọc Thần Tiêu biểu lộ ngưng trọng. Trần Cửu nụ cười trì trệ, làm cho Ngọc Thần Tiêu như vậy trịnh trọng sự tình nhất định không nhỏ. Nói tới, Ngọc Thần Tiêu cúi đầu đem Trần Dận cùng Vương Minh Dương đối thoại tự thuật một lần. Chiêu Tiểu Ngư ngồi ở một bên không nói một lời, loại chuyện này nàng không thích hợp trộn lẫn Trần Dận lai lịch. Trần Cửu cũng nói với nàng, loại này cha con ở giữa ân oán tình cừu nàng một ngoại nhân. Thật đúng là không tốt chen vào nói. Lời ấy coi là thật. Trần Cửu mặt âm trầm. Ngọc Thần Tiêu mày cũng không nhăn, dám lấy tánh mạng đảm bảo. Trần Cửu nhắm mắt lại, vô tận thức hải bên trong tạo hóa ngọc điệp lượn vòng chuyển thời gian đang vặn vẹo, một cái thời gian đoạn ngắn bị Trần Cửu từ thời gian trường hà bên trong rút ra mà ra. Một lát nữa Trần Cửu mới mở to mắt, chậm rãi nôn một ngụm chọc khí, nghịch tử này thật lớn mật, vương như vậy coi trọng hắn, đem nhân tộc trinh trước đại quân hổ phù giao cho hắn chấp trưởng, hắn còn không chịu cam tâm. Vương gia phán đoán sáng suốt. Ngọc Thần Tiêu cúi thấp đầu lâu. Trần Cửu nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư, ngươi nghĩ như thế nào? Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu, một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu, loại chuyện này ta không tốt xen vào. Trần Cửu tay chỉ bay nhảy vọt trong đầu, tạo hóa ngọc điệp đang không ngừng thôi diễn các loại kết. Quả sau một hồi lâu Trần Cửu mới nói. Quyền lợi hội khiến mất lý trí, để cho người ta lạnh lùng, để cho người ta mất đi thân tình. Nói đến đây bên trong Trần Cửu trong mắt thương ánh sáng màu hoa thiểm hiện, tòa tự có đoạn tuyệt. Này nghịch tử đã không an phận, này vương liền để nó hết hy vọng. Trần Cửu đã có kế hoạch, một đầu hắn thôi diễn đi ra có thể thực hiện con đường thế giới bao la làm. Gì sự quảng đại muốn thôn phệ thiên địa này không có mấy trăm vạn năm sợ là làm không được, nhưng bây giờ Trần Cửu thế mà đang lừa được bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng, một con đường tử. Chỉ cần nhất thống chư thiên vạn giới, tụ tập chư thiên vạn giới khí vận, có lẽ có thể tăng tốc thôn phệ thiên địa độ. Này nghịch tử chính mình không an ổn liền trách không được tòa tâm ngoan đem biếm vào luân hồi. Trải qua trăm ngàn vạn kiếp có thể giải thoát, Trần Cửu nói. Ngọc Thần Tiêu mi đầu cũng không nhăn, không biết Trần Dận muốn trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể trở về. Trần Cửu một chút bấm đốt ngón tay, sau đó nói. Cần trải qua 129.600 vạn kiếp khó, mỗi lần kiếp nạn 129.600 năm. Trần Cửu câu nói này thật đúng là đủ hung ác, 129.600 cái 129.600 là bao nhiêu? Đó là so vô lượng lượng kiếp còn phải xa xưa hơn, thời gian đó là thiên địa hỗn độn tuế nguyệt mạt. Đại kiếp, Trần Cửu trong lòng than nhẹ, nếu có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này làm theo Trần Dận kinh lịch. 129.600 đại kiếp nhận hết thiên hạ gặp trắc trở khi cao quý không tả nổi, như tòa lần đại kiếp nạn này thất bại, Trần Dận cũng coi là tòa ở lại đây thế gian một tia huyết mạch. Mồ hôi sợ mọi người mắng ta một đoạn này giải thích một chút. Trần Cửu ý vị khó hiểu, mỗi một bước hắn cũng đang tính kế, mỗi một bước hắn cũng tại trải đường. Phòng ngừa chu đáo không gì hơn cái này. Trần Cửu một lời định ra đến Trần Dận vận mệnh, cúi đầu xuống nhìn về phía Ngọc Thần Tiêu tuyên. Vương Minh Dương tiến đến. Vương Minh Dương chậm rãi đi vào đại điện, nhìn lấy như vô tận thương khung chi phối Trần Cửu trong. Lòng run lên, thâm bất khả trắc, đây là Vương Minh Dương cho Trần Cửu lời bình. Gặp qua vương gia, Vương Minh Dương nói. Trần Cửu gật gật đầu, ban thưởng ghế ngồi. Bất kể thế nào nói, Vương Minh Dương hiện tại là chư thiên có ít đại năng cường giả, không thể lãnh đạm nên hữu lễ dụng cụ vẫn là muốn có. Chưa chúc mừng Minh Dương tiên sinh chứng đạo, tiên sinh thiên tư tuyệt đỉnh không tầm thường, chính là chư thiên bên trong tối cao cấp, Trần Cửu đối Vương Minh Dương nói. đa tạ vương gia nâng đỡ, cùng vương gia so sánh thần kém xa, Vương Minh Dương nói. Trần Cửu Thượng Hạ dò xét Vương Minh Dương một trận sau đó mới nói. Tiên sinh nhìn vương cái này nhạc ương cảnh như thế nào? Vương Minh Dương tranh thủ thời gian nói. Chính là vô thượng diệu cảnh. Trần Cửu hài lòng gật gật đầu, tiên sinh đã cho rằng như vậy, vậy không bằng lưu tại nhạc ương cảnh. Như thế nào? Bây giờ nhân tộc cần là ổn định cấm kỵ, lực lượng quá cường đại đủ để can thiệp nhân tộc vận mệnh. Tiến lên quỹ tích. Nhớ kỹ địa chỉ internet 3 năm Trung Văn Võng. Converter. Lạc Tử Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.